Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 357 Tiêu Vương. Bảo phổi canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, châu Âu cậu bé vàng lập cú đúp, Ajax 10 năm sau lại nâng Super Cup. Tại European Super Cup sau trận đấu, UEFA trước tiên tại chính thức website bên trên tuyên bố trận đấu này kết quả cuối cùng. Ajax nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, hay so với một đánh bại Champions League quán quân Liverpool, xa cách 10 năm về sau, lại một lần nữa nâng đi European Super Cup. Cái này khiến tất cả Ajax fan bóng đá, thậm chí là toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều trở nên khiếp sợ cùng hưng phấn. Lần trước có Eredivisie đội bóng cầm tới European Super Cup, vậy vẫn là tại 1995, Van Gaal xuất lĩnh chi kia kinh điển Ajax. Bọn hắn tại hai hiệp tổng số 5 so với một cuồng thắng La Liga Saragossa. Mà tại xa cách 10 năm về sau, Ajax lại lần nữa nâng chén. Không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cầm hiện tại cái này Ajax cùng năm đó so sánh với. Nhất là diễn ra lập cú đúp Dương Dương. Ở trên cái mùa giải phá vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn Ronaldo truyền kỳ ghi chép về sau, Dương Dương bị càng ngày càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xem trọng. Real Madrid, Barcelona, MU, Chelsea, thậm chí bao gồm European Super Cup đối thủ Liverpool, đều truyền ra qua muốn có được Dương Dương nghe đồn, nhưng cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có đội bóng chân chính đi ra một bước kia. Càng nhiều là đang thử thăm dò, trong đó một điểm rất trọng yếu ngay tại ở những năm gần đây Eredivisie thi đấu vòng tròn ra cầu thủ. Trình độ cùng thực lực thường thường đều làm người lo lắng. Dương Dương mới 18 tuổi, giá trị bản thân lại cao tới mấy ngàn vạn euro. Ai cũng không biết, hắn sẽ không trở thành kế tiếp thương trọng vĩnh án lệ. Nhưng UEFA tại chính thức website thi đấu sự tình lời bình bên trong, liền đưa cho Dương Dương cực cao đánh giá, cho là hắn là trận đấu này tính quyết định nhân vật. Hai cái dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Từ xuất đạo đến nay, Dương Dương liền dùng mang tính tiêu chí đồng hồ quả lắc hơn người, làm cho tất cả mọi người đều đem hắn cùng Ronaldo liên hệ với nhau. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ thành Ronaldo về sau. Châu Âu giới bóng đá lớn nhất thiên phú thiên tài chuyên công kích, đang trợ giúp Ajax đoạt được Champions League quán quân cái kia mùa giải. Dương Dương liền đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình. Hắn trở thành đội bóng tối cực kỳ trọng yếu một viên. Đồng thời tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp Ajax đánh bại Porto. Sau đó mùa hạ, Ajax một hơi bán mất 5 viên đại tướng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối thành tích tràn đầy lòng tin. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Dương Dương trưởng thành có thể rất nhanh gánh vác lên đội bóng gánh nặng. Mà sự thật chứng minh, Dương Dương cũng không để người thất vọng. 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu, Dương Dương phá vỡ Ronaldo 10 năm trước lập nên truyền kỳ ghi chép, trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất xạ thủ vương cúp UEFA cùng UEFA Cup tốt nhất cầu thủ. Dương Dương tại châu Âu trên sàn thi đấu đồng dạng lấy ra làm cho người kinh diễm phiếu điểm. Hắn dùng sự thực chứng minh mình đã trở thành Ajax vương bài ngôi sao bóng đá. Mà tại vừa mới qua tháng 7, Dương Dương lại dẫn đầu Trung Quốc quốc thanh đội lấy truyền kỳ hắc mã chi thế, nhất cổ tác khí đoạt lấy châu Á bóng đá từ trước tới nay tòa thứ nhất World Youth Championship quán quân. Mà hắn cũng ôm đồm World Youth Championship 3 tòa thưởng lớn, trở thành trên đời đều biết thiên tài tân tú. Tại quá khứ cái này mùa hạ chuyển nhượng bên trong, Dương Dương cơ hồ cùng toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng liên hệ với nhau. Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juventus, AC Milan, MU, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich, rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều khát vọng đạt được hắn. Hắn trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên sủng nhi, giá trị bản thân càng là liên tục tăng lên, trở thành hiện nay thế giới bóng đá giá trị bản thân cao nhất cầu thủ trẻ. World Youth Championship về sau, Barcelona tục tầm Messi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 150 triệu euro. Nhưng có truyền thông biểu thị, Dương Dương giá trị bản thân tối thiểu là Messi gấp 2, thậm chí là gấp 3, bởi vì Messi vẻn vẹn chỉ là tiềm lực, nhưng Dương Dương đã đang nhanh chóng thực hiện ở trong bản mùa giải đến nay. Dương Dương kéo dài mùa giải trước nóng hổi trạng thái, 3 trận Eredivisie thi đấu vòng tròn lấy ra 6 cầu 2 trợ công. European Super Cup đối mặt Champions League quán quân Liverpool, Dương Dương dùng lập cú đúp để chứng minh giá trị của mình. Đồng thời cũng làm cho Benitez biết vậy chẳng làm. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Liverpool chủ soái biểu thị, Dương Dương lại lần nữa để hắn cảm thấy giật mình, đồng thời cũng hối hận năm nay mùa hạ không có đưa vào hắn. Cuối cùng hắn càng là cho rằng, lấy Dương Dương trình độ không nên tiếp tục lưu lại Eredivisie, mà hẳn là đến càng cao cấp tứ đại thi đấu vòng tròn tới đón thụ khiêu chiến. Bảo trì tiến bộ, tại ký giả truyền thông hỏi thăm, Liverpool phải chăng cố ý đưa vào Dương Dương lúc? Benitez biểu thị, Dương Dương là tất cả đội bóng cùng huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ cầu thủ. Bỏ qua một bên giá trị bản thân không nói, không có bất kỳ cái gì đội bóng cùng huấn luyện viên trưởng có thể cự tuyệt hắn. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Benitez bên ngoài, trận đấu này Liverpool trên trận đội trường bị Dương Dương xuyên háng Jamie Carragher tại sau trận đấu tiếp nhận nước Anh truyền thông phòng. Vấn lúc cũng biểu thị, Dương Dương là cái rất tuyệt cầu thủ, sinh khí, Carragher tại truyền thông trước mặt lắc đầu bật cười. Hắn là cái rất tuyệt người, giữa trận lúc nghỉ ngơi, đặc địa tại cầu thủ thông đạo chờ ta, cũng chủ động cùng ta xin lỗi. Hắn nói cho ta, kia là một lần tâm huyết lai chiều cái khó ló cái khôn. Tuyệt đối không phải cố ý. Ta tiếp nhận hắn xin lỗi, đồng thời nói cho hắn biết, hắn nửa chàng sau có thể lại mặc ta một lần háng. Ha ha, nhưng rất rõ ràng, hắn không làm được, bởi vì chúng ta nửa chàng sau biểu hiện được càng tốt hơn, cũng càng có tính công kích, nhưng rất bình thường đáng tiếc, chúng ta không nắm chắc được cơ hội. Carragher cũng thẳng thắn đội bóng phòng thủ cùng tiến công xác thực tồn tại một vài vấn đề, mà đối với truyền thông đề ra, Liverpool cố ý đưa vào Dương Dương tin tức. Hắn biểu thị đây tuyệt đối là một cọc làm cho người kinh hỉ như điên dẫn viện binh. Ngoại trừ Liverpool bên ngoài, muốn có được Dương Dương đội bóng rõ ràng càng nhiều, nhất là tại European Super Cup về sau, diễn ra lập cú đúp trợ giúp Ajax đánh bại vệ miện Champions League quán quân Liverpool. Dương Dương một trận chiến đánh ra giá trị bản thân. Tại khoảng cách châu Âu mùa hạ chuyển nhượng còn có 3 ngày thời gian, mỗi đại hào môn đều nhao nhao nghe hỏi mà động. Toàn thế giới truyền thông một phương diện báo cáo Dương Dương trên European Super Cup biểu hiện xuất sắc, một phương diện khác lại bắt đầu nóng sào Dương Dương chuyển nhượng. Nhất là châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Căn cứ báo AS đưa tin, Real Madrid chủ tịch Florentino đối Dương Dương nhất định phải được. Cái này không chỉ là bởi vì Dương Dương tại trên sân bóng có kinh người lực công kích, cũng bởi vì sau lưng của hắn đại biểu lấy khổng lồ Trung Quốc thị trường. Cái này khiến Real Madrid đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Florentino cũng tin tưởng Dương Dương đến cùng Robinho cộng tác có thể trở thành Real Madrid tương lai 10 năm trung kiên hạch tâm. Báo AS còn đăng xuất Real Madrid cự tinh Ronaldo hô hào Brazil cự tinh trợ giúp Real Madrid hướng Dương Dương phát ra mời. Hy vọng hắn có thể đi vào Bernabeu, nơi này là trên thế giới mộng ảo nhất sân khấu. Real Madrid đội trưởng Raul cũng biểu thị, Dương Dương đến có thể cho đội bóng rót vào máu mới. Có trợ giúp tăng lên đội bóng sức cạnh tranh, mặc kệ là Champions League, vẫn là thi đấu vòng tròn. Nhưng cùng lúc đó, Barcelona cũng truyền ra tin tức, căn cứ Catalonia truyền thông đưa tin. Rijkaard đối Dương Dương cũng là tràn đầy hứng thú, thậm chí cho rằng Dương Dương cùng Messi ở giữa cũng không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Tương phản, hai tên tuổi trẻ tiểu tướng cộng tác có thể kích động ra hỏa hoa. Thậm chí liền ngay cả Messi đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị, nếu như hắn thật tới Nou Camp, vậy sẽ là làm người khó có thể tin kinh hỉ. Ta cho là mình có thể cùng bất luận kẻ nào cộng tác cùng cạnh tranh. Nước Anh Sun Newspaper cũng thì là lại lần nữa tuôn ra mãnh liệu. Chelsea rốt cục hạ quyết tâm. Đối Ajax đưa ra một vòng mới báo giá. Đem Dương Dương chuyển nhượng phí đề cao đến 4.000 vạn euro. Cái này đem sáng tạo Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay cao nhất cầu thủ chuyển nhượng. Ghi chép. The Blue huấn luyện viên trưởng Mourinho biểu thị, Dương Dương có thể tăng lên cực lớn Chelsea lực công kích. Hắn đã trở thành đương kim châu Âu giới bóng đá tối ổn định, đồng thời cũng hiệu suất cao nhất đạt được tay một trong. Đây cũng là trước mắt chúng ta đội bóng khiếm khuyết, mà ta tin tưởng Dương Dương cùng Robben đáp tổ hợp sẽ để đội bóng trở nên chiến vô bất thắng. Nhưng nước Anh Manchester báo chiều rất nhanh cấp ra chất vấn, cho rằng Mourinho chiến thuật quá bảo thủ, căn bản không thích hợp Dương Dương sự phát triển của tương lai. Người Trung Quốc càng hẳn là cân nhắc gia nhập Liên minh MU, bởi vì nơi này có tốt nhất cầu thủ trẻ cùng hiểu rõ nhất bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên. Trưởng, không hề nghi ngờ. Cristiano Ronaldo cùng Rooney là làm nay châu Âu giới bóng đá lớn nhất tài hoa cùng thực lực đại. Tân sinh cầu thủ, Dương Dương gia nhập liên minh có thể bảo đảm tương lai 10 năm MU trước trận lực công kích. Đôi này chí tại một lần nữa bồi dưỡng một nhóm tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Đúc lại cửu nhị ban huy hoàng Ferguson tới nói, căn bản là không có cách cự tuyệt, bất quá rất nhanh. London báo chí lập tức cho đánh trả, cho rằng MU hiện tại khổ tại nội đấu, cùng nước Mỹ Glazer gia tộc thu mua phong ba, căn bản hoàn mỹ rảnh tay vận hành Dương Dương chuyển nhượng. Dương Dương quen thuộc tại tới lui tại hai sườn, cái này rõ ràng cùng Cristiano Ronaldo phát sinh xung đột, Ferguson cũng rất mau ra mặt, nhưng đang tiếp thụ nước Anh truyền thông phỏng vấn lúc. Vị này MU giáo phụ biểu thị, ta không cho rằng năm nay mùa hạ là Dương Dương rời đi Ajax lựa chọn tốt nhất. Hắn hẳn là lại lưu một năm. Ferguson biểu thị, Dương Dương mới vừa vặn bạo phát một cái mùa dài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tại một cái ổn định quen thuộc chiến thuật hoàn cảnh hạ nện vững. Chắc mình lấy được thành tích, cũng tăng thêm một bước mình. Tùy tiện chuyển nhượng đối với hắn phi thường bất lợi. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ chính là tại chuyển nhượng về sau xuất hiện lớn đất lở. Trưởng thành như vậy gián đoạn, nhưng rất nhanh, lại có truyền thông chỉ trích Ferguson, cho là hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì MU năm nay mùa hạ không có năng lực vận hành Dương Dương chuyển nhượng. Cho nên hắn mới có thể giật dây Dương Dương lưu đổi. Nước Anh truyền thông huyên náo túi bụi, các nước Âu Châu truyền thông, thậm chí các nơi trên thế giới truyền thông cũng đều nhao nhao lẫn lộn cùng đưa tin Dương Dương. Chuyển nhượng, cái này khiến Dương Dương tại liên tục mấy ngày thời gian bên trong, đều tràn ngập toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trọng yếu trang bìa. Tất cả mọi người đang mong đợi châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường có thể trình diễn sau cùng. Điên cuồng. Thậm chí tại Ajax bác bỏ tin đồn, cự tuyệt bán ra Dương Dương tình huống dưới. Có nước Anh truyền thông vạch trần, Chelsea đem lại lần nữa nâng lên báo giá. Nguyện ý vì Dương Dương thanh toán cao tới 5.000 vạn euro giá trên trời. Cái này đem vượt qua 3.500 vạn euro Michael Essien. Trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng tiêu vương. Mặc kệ là ký giả truyền thông vẫn là fan bóng đá, tất cả đều tin tưởng, chỉ cần Dương Dương chuyển nhượng thành hàng, hắn sẽ thành năm nay mùa hạ tiêu vương, sẽ thành một bút làm cho người khiếp sợ nặng cân chuyển nhượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?